Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 593, C593, chú rể dậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tới giờ tí, tiếng khua chiêng gõ trống chợt vang lên, náo nhiệt cả bộ lạc Chính Bạch Kỳ chú rể dậy rồi. Cô dâu đã chờ ngài rất lâu, tiếng gọi của thị nữ vang lên bên ngoài liều trại. Hí, hà, Lý Trạch Vũ vừa mới ngủ được một lúc, có hơi ngơ ngác, châm một điếu thuốc để tỉnh táo rồi mới thong thả từ trên giường thức dậy. Mảnh lều được vén lên, 4-5 thị nữ lần lượt tiến vào, tay ôm bộ lễ phục cưới màu đỏ rực rỡ, không quan tâm Lý Trạch Vũ đồng ý hay không, giờ trò bắt đầu thay đồ cho hắn. Chú rể đẹp trai quá, đúng là một cặp trời sinh với tiểu thư nhà chúng ta. Soi gương, khóe miệng Lý Trạch Vũ nở nụ cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn kết hôn, mặc dù trong mắt hắn, đám cưới này chỉ là đám cưới giả. Một lúc sau, khi Lý Trạch Vũ đi ra khỏi lầu trại, hắn nhìn thấy trên thảo nguyên đã được dựng lên một đài cao trong đêm. Dưới sự thôi thúc của các thị nữ, Lý Trạch Vũ bước lên đài cao chờ đợi. Xung quanh nhanh chóng tụ tập những người chăn nuôi trong bộ lạc và các đệ tử của Vô Tình Thần Cung. Người Bắc Kỳ rất coi trọng các nghi lễ cổ xưa, vì vậy đám cưới đã tiếp nối nhiều phong tục của triều đình nhà Thanh, ví dụ như yêu cơ đặc biệt yêu cầu người chuẩn bị một phần đồ cưới của dư đường. Hơn nữa, lấy vợ cũng phải vào buổi tối, động phòng hoa trúc thì diễn ra vào ban ngày. Hách Liên Vô Tình ngồi ở vị trí đầu tiên, 16 kỳ chủ lần lượt ngồi ở hai hàng sau. Tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống dần dần kết thúc. Giờ lành đã đến, một giọng nói the thé vang lên. Lý Trạch Vũ nhìn thấy Triệu Như Mộng đội khăn trùm đầu, mặc bộ váy đỏ, được hai thị nữ dắt lên đài. Chú rể mau đứng dậy, đi ra phía trước. Một thị nữ nhắc nhở. Lý Trạch Vũ đi đến trước đài, dù bị vô số ánh mắt nhìn chăm chằm nhưng hắn không hề khiêm tốn hay kiêu căng. Triệu Như Mộng cũng tỏ ra khéo léo tự nhiên, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy móng tay cô ta gần như bấm vào thịt. Rõ ràng, người phụ nữ này rất căng thẳng, yêu cơ ngồi trên đài cao, nước mắt rưng rưng, vẻ mặt vui lòng. Chồng bà mất sớm, một mình bà gánh vác cả bộ lạc Chính Bạch Kỳ, con gái cũng do một mình bà nuôi dưỡng. Lúc này nhìn con gái sắp lấy chồng, người mẹ cảm thấy mọi khó khăn đã qua đi. Nhất bái thiên địa, theo tiếng hô to của người chủ trì, Lý Trạch Vũ và Triệu Như Mộng cùng cúi lại trời đất. Nhị bái cao đường, Lý Quân Giả và Triệu Như Mộng đồng thời quay người cúi lại yêu cơ. Phu thê giao bái, tôi phản đối. Ngay lúc Lý Trạch Vũ và Triệu Như Mộng đối mặt với nhau, một giọng ồm ồm vang lên. Tiếp theo đó, một thanh niên vạm vỡ đứng ra. Kỳ chủ, tôi không thể sống thiếu Như Mộng, xin kỳ chủ thu hồi lệnh đã ban ra, gả Như Mộng cho tôi. Sắc mặt yêu cơ tối sầm, bà đứng dậy mắng. Điền Bân, cậu tránh ra ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Tôi không, Điền Bân quỳ một gối trên mặt đất, nói. Kỳ chủ, tôi và Như Mộng thực sự yêu nhau, bà không thể chia cắt chúng tôi được, mẹ nói. Còn mẹ nó, còn chưa bái đường xong, đã có người nhảy ra cướp dâu, Lý Trạch Vũ lạnh lùng nói. Hách Liên Vô Tình, phiền ông cho tôi một lời giải thích, người có can đảm gọi thẳng tên Hách Liên Vô Tình trong đám người này, e rằng chỉ có Lý Đại Đương gia thôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, trên mặt Hách Liên Vô Tình cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Trước đây, Lý Trạch Vũ gọi lão ta là Lão Hách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ta có thể không nói gì. Nhưng bây giờ có nhiều thuộc hạ ở đây, Lý Trạch Vũ còn dám gọi thẳng tên ông ta. Bổn tòa không cần mặt mũi sao? Cách chương.